Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, 1076 chương. Tiểu hoàn cảnh xấu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ 20 hào chính là thiết đạo giả từ trường không vô kỵ nơi này mang đi. Trước 20 danh quỷ tiên bên trong, kém cỏi nhất một cái, nhưng liền tính là như thế. Rõ ràng kém cỏi nhất một cái quỷ tiên, lại đánh ra làm trường không vô kỵ bất đắc dĩ thực lực. Thủ hạ quỷ tiên nhóm thượng 10 cái, đều hoàn toàn không phải đối thủ. Siêu việt thế giới ma đạo lực lượng làm âm tà vô hạn cất cao. Áp chế phía chính mình thiên tiên, căn bản vô pháp ngẩng đầu. Phút cuối cùng, vẫn là phong vân vô kỵ tự mình buông xuống quỷ đế ấn ký. Hy vọng đối phương linh tiên trạng thái cũng có thể bị chính mình ảnh hưởng một chút, hạn chế thực lực phát huy. Nồng đậm vô tận, thần kỳ huyền diệu thiên địa quỷ đế trấn áp chi lực, trong nháy mắt lấy bàng bạc tư thái buông xuống 20 hào thân thể chế phía trên. Cường thế vô cùng 20 hào nháy mắt hơi thở một nhược, tựa hồ có rời khỏi linh tiên trạng thái ý tứ. Chư vị, phản kích, kia 10 vị thủ hạ linh tiên, đảo cũng là phản ứng nhanh chóng, phối hợp phong vân vô kỵ thủ đoạn, lập tức ban cho phối hợp phản sát, chính thống thiên tiên lực lượng, hóa thành 10 đạo thanh huyền chi đao, phân biệt từ 10 cái phương hướng, chém giết 20 hào mà đến. Giờ khắc này, trung quy có nhất định ưu thế, tựa hồ muốn ở một cái chớp mắt chi gian thành công bị thương nặng 20 hào. Nhưng là phong vân vô kỵ trong lòng hiểu rõ, hết thảy căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhàng. Liền ở bọn họ sắp đắc thủ thời điểm, trong hư không thiết đạo giả vô số xúc tua bỗng nhiên huy động một chút, trong hư không hiện ra một cái không gian cái khe tới. Trường không vô kỵ quen thuộc lại thích gương mặt, lấy tuyệt mỹ tư thái lại lần nữa buông xuống. Người này đúng là Diệp Ngọc Thục, hơn nữa thực lực của nàng cũng bay vọt thập phần đáng sợ, hẳn là cải tạo 20 cái linh tiên nguyên nhân được lợi vô cùng. Lúc này sức chiến đấu đã cùng nữ oa giống nhau, đạt tới tiến vào chân chính tiên đạo địa tiên hợp đạo đỉnh. Đến nỗi vì cái gì vô pháp đạt tới chân chính thiên tiên đại đạo, đánh giá cùng nữ oa hoặc là đô đô một cái dạng, chịu giới hạn trong thế giới quá thấp, vô pháp siêu việt hai cái siêu đại trình tự gây ra. Chính là cứ việc như thế, Diệp Hàm Nhi thực lực cũng xác xác thật thật siêu việt phong vân vô kỵ cái này chủ soái quá nhiều quá nhiều. Nàng một thân luân hồi chi lực đạt tới một cái trình độ khủng bố, cả người thoạt nhìn có loại vô hạn hắc động cảm giác, tựa hồ có thể lập tức đơn giản hấp thu rớt người linh hồn. Một đôi mỹ lệ vô cùng tay ngọc ở trên hư không bên trong qua lại giao điệp một chút, gần chính là đơn giản như vậy một động tác, vô tận sao trời chính là phảng phất thúc đẩy lục đạo luân hồi giống nhau, làm lục đạo luân hồi mà thành 18 trọng địa ngục bảo tháp, cũng đã chịu nàng ảnh hưởng, tựa hồ muốn bay đi tay nàng chung, bao gồm phong vân vô kỵ quỷ đế thần ấn, đều phải bay tới nàng bên kia đi. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì nàng cũng là hậu thổ, địa phủ tuyệt đối tối cao hóa thân, liền tính hồn phách rất thấp, cũng tuyệt đối có thể ảnh hưởng, thậm chí muốn áp chế phong vân vô kỵ. Như vậy ảnh hưởng đã có thể lợi hại cũng phong vân vô kỵ đối với kia 20 hào áp chế đều căn bản không kịp tiếp tục đi xuống. Hắn cần thiết thu hồi quỷ đế thần ấn, toàn lực phòng hộ 18 trọng địa ngục bảo tháp, để ngừa bị đối phương cường thế nuốt hết. Bởi vậy ngay sau đó, phong vân vô kỵ bất đắc dĩ lui lại trở về quỷ đế thần ấn, trở về 18 trọng địa ngục bảo tháp. Tam thanh phân thân cũng vào lúc này đồng thời xuất hiện, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, ba cổ lực lượng, không ngừng mà lấy thánh nhân cấp bậc linh khí tư thái. Duy trì quỷ đế thần ấn, may mắn chính là quỷ đế thần ấn cấp bậc cũng không thấp, lại dựa vào chủ động ưu thế. Diệp Hàm Nhi ăn mòn, nhưng thật ra có thể khiêng được. Vô pháp lại ảnh hưởng hấp thu 18 trọng địa ngục bảo tháp. Nhưng 20 hào không có tuyệt đối ảnh hưởng. Kia buông ra tay, liền không còn có bị động cảm giác. Oanh, lại một lần vang lớn bên trong. Vừa rồi toàn lực đánh sâu vào hắn 10 vị chính thống quỷ tiên. Lại một lần bị toàn bộ đánh bay. Các đều đánh vào phong vân vô kỵ 18 trọng địa ngục bảo tháp phía trên. Thở hổn hển như nghiêu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phong vân vô kỵ a, phong vân vô kỵ, người bên này thực lực quá kém, quá kém. Một cái 20 hào thêm Diệp Hàm Nhi đều phải làm rớt ngươi. Hừ, thiết đạo giả có chút trào phúng đùa giỡn nói. Hoàn mỹ gương mặt lấy vô cùng một con xúc tua lại đến một lần nhẹ nhàng lay động. 20 hào bao gồm Diệp Hàm Nhi hai người lực lượng, toàn bộ hướng tới 10 vị linh tiên cao thủ áp chế lại đây. Sức của một người đã làm 10 cái người lâm vào tuyệt cảnh, lại thêm vốn là khắc chế bọn họ hậu thổ luân hồi lực lượng. 10 vị lâm tiên cao thủ càng là vô pháp phòng kháng, phảng phất là tiểu kê giống nhau, liền phải bị bọn họ nháy mắt chém giết. Phong vân vô kỵ đương nhiên không thể mắt thấy người một nhà chết đi. Công đức kim thân ở với 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong. Cách không chính là một tay toàn lực phương pháp. Buông xuống hư không, 18 trọng địa ngục bảo tháp. Quay tròn xoay tròn mấy chục chu. Tháp thân đế đoan, mở ra một cái địa ngục chi môn. Một cổ thời không hấp thu lực lượng. Ở thời điểm mấu chốt, đem 10 cái thủ hạ toàn bộ hấp thu trở về. Sau đó, hắn ánh mắt ý bảo một chút chính mình thủ hạ nhóm. Cùng nhau thôi phát vô cùng tiên lực, mượn dùng quỷ đế thần ấn, mượn dùng 18 trọng địa ngục bảo tháp uy năng, toàn lực phòng thủ, oanh, vang lớn tiếng động, chấn người màng tai, hư không toàn diện rách nát, vô số tử vong ngân hà, nét ở trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đánh sâu vào lực ảnh hưởng, thật là vô cùng thật lớn, mà 18 trọng địa ngục bảo tháp, ở đại gia cùng nhau hợp tác kháng cự chung, chung quy không có bị đánh vỡ. Toàn bộ tháp thân, bay vọt thượng vạn năm ánh sáng, ngừng lại xuống dưới, hóa đi hết thảy lực đạo. Ha ha ha, phong vân vô kỵ, ngươi thật là không được, xem ra hôm nay, ngươi lại phải bị ta tiêu diệt một lần. Xem ngươi lần sau trọng sinh còn có hay không khả năng. Các ngươi 20 cái cho ta cùng lên đi. Diệp Hàm Nhi, ngươi đi làm chính ngươi sự tình. Luân hồi chi lực lưu lại một đạo có thể. Thiết đạo giả lại một lần ngạo khí nói. Kế tiếp 20 cái mạnh nhất cải tạo quá linh tiên toàn bộ ra tay, bọn họ cùng nhau bay đến 18 trọng địa ngục bảo tháp một vòng. Đây là muốn hành đại treo cổ thủ đoạn, mà Diệp Hàm Nhi đảo cũng là nghe lời. Ánh mắt có chút cừu hận nhìn phong vân vô kỵ liếc mắt một cái sau. Một tay đánh ra một đạo luân hồi chi lực, chấn áp ở 18 trọng địa ngục bảo tháp trên không sau. Đôi tay một cái tê liệt, đạp bộ hư không, không biết đi nơi nào. Lại nói này bên ngoài, bọn họ 20 cá nhân. Đó là một cái so một cái cường đại a, mạnh nhất số một hạt giống, khả năng so 20 hào, đều có thể cường đại ra gấp 10 lần đi. Có thể tưởng tượng một chút, 10 cái người tụ về sau, lực lượng sẽ cao hơn nhiều ít. 18 trọng địa ngục bảo tháp, bàn cổ, chết đi, 20 cá nhân, cơ hồ ở cùng thời gian, kêu la ra tới, bọn họ từng đôi bàn tay. Cũng ở cùng thời gian, cách không đánh tới, thiên tiên đỉnh thực lực, thiên tiên cực hạn sức chiến đấu, toàn diện buông xuống mà xuống, lấy siêu tuyệt khí thế cùng vô cùng uy lực, diệt sạch tính chất buông xuống 18 trọng địa ngục bảo tháp phía trên. Hơn nữa đỉnh không trấn áp luân hồi chi lực. Lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bọn họ, tựa hồ căn bản không hề chống cự khả năng. Nhưng Thiết Đạo Giả, ánh mắt lại như cũ nghiêm túc. Bàn cổ cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, không có khả năng liền như vậy điểm thủ đoạn. Hắn không tin, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.